Nơi để cất lời, chương 34, 34, có nên phạt em không Niên Niên? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Niên chỉ thiếu một bước lao qua đường để đến tiệm bánh phía trước cũng bị âm thanh quen thuộc lại từ tính khiến người ta mang thai này làm cho khựng lại. Cậu có chút không dám tin tưởng vào thính lực vẫn luôn nhạy bén của mình, đứng giữa cây nắng to của buổi trưa mà cảm thấy choáng váng đầu óc. Tiếng gọi kia lại giống như lời thủ thỉ vô tình của ai đó, cũng không phải gọi cậu. Nhưng Tô Niên lại cứng đờ cả người, nữa muốn quay lại nhìn xem, nữa lại không dám. Cứ thế giằng co dưới cái nắng gay gắt của buổi trưa ở Tế Đông. Sự thật thì sao, Túc Thương thật sự chỉ là nỉ non theo bản năng khi đặt chân đến gần nơi đứa nhỏ kia đang sống, học tập và làm việc mà thôi. Anh cũng không biết đứa nhỏ đó vừa lướt qua người mình. Tô Niên không biết, thật ra anh chỉ mới đến Tế Đông vào sáng nay. Bởi vì muốn giải quyết hết số công việc trong một tháng tới mà Ngô Thâm bị anh ép tăng ca đến choáng váng mặt mày. Hôm nay đến Tế Đông Ngô Thâm cũng không đi cùng anh mà được anh cho nghỉ phép tới khi anh trở về. Ngô Thâm không biết nguyên nhân nào khiến cho sếp lớn nhà mình cắm đầu vào làm việc đến độ đó. Đến khi anh kêu đặt vé máy bay cũng như khách sạn ở gần Đại học Tế Đông cho anh thì hắn mới hiểu, sếp lớn đây là muốn đi du lịch. Dù không biết Tế Đông có gì để du lịch nhưng hắn vẫn vui vẻ vì được nghỉ phép dài hạn. Đường lúc anh muốn đi bộ đến Đại học Tế Đông chỉ cách đây một con phố thì bên trái anh vang lên tiếng gọi của một cô gái mà đối tượng được gọi. Tô Niên, em đứng đó làm gì? Nắng lắm, mau đến đây. Ngay lập tức anh quay đầu nhìn qua, nhìn đến là một bóng lưng nhỏ mặc quần thể dục năng động hơi rộng, áo thun đơn giản, cổ tay ngắn để lộ cánh tay hao gầy đang che đầu. Mái tóc nâu hơi xoăn gọn gàng, nhìn từ phía sau chỉ nhìn đến được cần cổ trắng nõn thon thả của thiếu niên. Anh thấy rõ đối phương khi nghe cô gái kia gọi thì giật cả mình lên, toàn thân đều để lộ vẻ căng thẳng khó nói nên lời. Ở góc độ của anh còn có thể thấy một giọt mồ hôi lăn trên má nhỏ trắng hồng. Thiếu niên giật mình xong cũng không lên tiếng đáp lại tiếng gọi kia mà vươn đôi chân gầy chạy qua đường, mất hút sau cánh cửa kính trong suốt của một tiệm bánh. Nhưng nếu anh không có nhìn nhầm, đối phương ngay thời điểm vào cửa đã quay đầu lại nhìn về phía anh, rồi giống như bị chấn kinh mà vội vàng quay đầu đi, chạy vào sâu trong quán. Niên Niên, em biết là tôi rồi mà còn chạy, có nên phạt em không? Túc Thương đứng dưới cái nắng đưa tay sờ cằm, khuôn cằm đầy đặn với đường cong thần thánh, miệng nhếch lên một nụ cười tà tứ hút hồn người trên đường. Anh về trước đi, anh nói với tài xế lái xe cho mình. Sau đó nhấc đôi chân thon dài đi về phía tiệm bánh nọ, đi tìm đứa nhỏ ngốc của anh. Tô Niên, em sao thế? Hạ Tình đang bàn giao sổ sách cũng bị khuôn mặt sắp khóc của cậu dọa. Tô Niên mặt nhăn như trái khổ qua, ánh mắt cứ run run như muốn khóc, hai tay nhỏ xoắn vào nhau, lâu lâu lại quay đầu nhìn ra cửa, giống như sắp có quái thú ngoài cửa xông vào làm thịt cậu vậy. Say nắng rồi hả? Hạ Tình đưa tay lên sờ trán cậu, lo lắng hỏi. Reng, đúng lúc này chuông cửa vang lên, Tô Niên cũng giật cả mình, theo bản năng mà trốn sau lưng Hạ Tình. Hạ Tình, Túc Thương, anh đáng sợ như thế sao? Túc Thương không vui nghĩ, Tô Niên ở sau lưng Hạ Tình chạm mắt với anh một cái thì càng hoảng sợ hơn, cậu trực tiếp ngồi thụt xuống, hai tay ôm đầu núp sau quầy bánh, toàn thân có chút run lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạ Tình ngơ ngác cúi đầu nhìn Tô Niên. Rồi lại đưa mắt nhìn người đàn ông cao lớn đẹp trai đang bực bội đưa tay hất ngược mái tóc được chải gọn của mình thành loạn lên, một lọn tóc còn rớt xuống bên trán, trông anh lại càng thêm nam tính quyến rũ chết người, đôi mắt phượng tràn ngập bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn trần nhà. Cho tôi một cái tiramisu phủ sô-cô-la, cùng một chai nước suối. Túc Thương buộc lòng phải bước đến chọn bánh, từ chỗ này anh có thể nhìn đến đỉnh đầu của đứa nhỏ, âm thanh cũng bất giác thả nhẹ hơn. Chỉ sợ đứa nhỏ bị dọa bỏ chạy mất lại nguy. Nhưng mà Tô Niên nghe tiếng anh cũng run rẩy một chút. Hạ Tình dù cả đầu nghi vấn nhưng không thể hỏi, sắp bị tò mò làm cho phát điên cũng phải tính tiền cho khách nhân siêu cấp đẹp trai này. Anh mang về hay dùng ở đây? Hỏi thì hỏi vậy nhưng trong lòng Hạ Tình đã ẩn ẩn có được đáp án rồi. Quả nhiên, dùng ở đây, ở kia đi, anh chỉ vào cái bàn thứ hai cách quầy một khoảng. Ngồi ở đó có thể nhìn đến nhân viên đứng trong quầy từ đầu đến chân. Vừa nói anh vừa đi đến đó, cũng không nhìn vào quầy bánh nữa mà nhìn ra ngoài đường phố buổi trưa chẳng có mấy người đi lại. Trong tiệm máy lạnh phả mát rượi, xua đi cái nóng bức trong người, còn có mùi bánh ngọt thơm nhẹ nhàng quẩn quanh trên chóp mũi. Hạ Tình nhìn người nam nhân cao lớn ngồi trên cái xếp, đôi chân dài lọt thỏm ra ngoài, thoải mái dựa vào lưng ghế xếp cũng không giấu được sự tinh anh mà tán thưởng không thôi. Dù vậy, cô vẫn nhớ bên chân có một đứa nhỏ đang ngồi núp mình, lúc này còn hơi nhích ra một chút lén lút nhìn nam nhân đang ngồi kia, cuối cùng là sợ cái gì mà ra nông nổi này. Em quen anh ta à? Cô cũng ngồi sụp xuống, cực nhỏ mà cùng cậu nói chuyện. Vậy mà thiếu niên nhỏ nhắn nghe cô nói lại vừa lắc đầu vừa gật đầu khiến cô mệt mỏi không thôi. Anh ta vì em mà đến đúng không? Cô đổi một cách nói khác, đôi mắt hồ nữ nhìn chằm chằm Tô Niên. Thiếu niên lúc này mặt khổ qua mà gật nhẹ đầu. Em sợ anh ta, cô lại tiếp tục hỏi. Lần này cũng như lần trước, cậu lại vừa lắc vừa gật loạn xạ. Anh ta đến vì em, nếu em không ra anh ta sẽ không đi đâu, em định cứ trốn vậy sao? Hạ Tình nhức cả đầu nhìn cậu, Tô Niên giống như ăn phải hoàng liên, mặt nhăn mày nhíu, tội nghiệp gì đâu. Em không muốn gặp anh ta, cô vừa hỏi thì đã thấy cậu lắc đầu, vậy ra gặp anh ta đi, có chị ở đây, anh ta cũng không ăn thịt được em đâu. Hạ Tình mệt mỏi dễ sợ, thiếu niên nghe cô nói xong thì cúi đầu, cả thân hình đều cuộn lại như cái bánh, thê thê thảm thảm, nếu được đảm bảo cậu sẽ nhét cả đầu vào luôn, trốn mãi không ra. Em mang bánh ra cho anh ta nhé. Cô đứng dậy lấy cái bánh bỏ vào đĩa nhỏ, đặt trên một cái khuây, bên trên còn có một chai nước suối cùng một cái ly nhỏ, đối với cậu nói. Tô Niên mở đôi mắt to tội nghiệp nhìn cô, rằng co nữa ngày mới chịu bưng khuây đứng lên. Người đàn ông kia vẫn không có nhìn đến chỗ này, còn quay lưng lại với quầy bánh. Tô Niên nhìn một bên sườn mặt như được gọt đẽo của anh mà nuốt một ngụm nước miếng, ít hầu nhỏ lăn lộn vài cái, cuối cùng cũng chịu bước chân ra. Hạ Tình nhìn cảnh này tự nhiên thấy buồn cười, cô mở to đôi mắt đầy hứng thú quan sát cả hai người, trong đầu tự nhiên hiện lên hình ảnh một con sói giảo hoạt và một con cừu nhỏ nhút nhát, cảm thấy hài hước dị thường. Cách chương.